Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta tiếp theo đến với tập số 56 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Dịp này thì mình làm nhiều quá. Hiện giờ đang ôm đến 5 đầu truyện rồi. Mà không thể bỏ được bên nào, đang phải cố gắng rất là nhiều. Cũng rất mong quý vị thông cảm cho mình. Chắc là mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm bộ Quang Âm Chi Ngoại hoặc Lạn Kha Kỳ Duyên để theo hết tiến độ của bên dịch, sau đó sẽ chuyển bớt bộ khác sang đấy để làm nó nhẹ. Và bên này sẽ tập trung vào Tu Tiên Đại Lão cho nó hết đi. Tu Tiên Đại Lão vẫn chưa viết xong mà. Ok. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đát Kỷ lặng lẽ nhìn lướt qua tiểu hồ ly trong ngực Lý Niệm Phàm, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Lúc trước chủ nhân chính ôm ta như thế này, cái loại cảm giác được ôm như này thực sự là rất dễ chịu, để cho người ta lưu luyến không thôi. Muội muội của ta thực sự quá hạnh phúc rồi, thật muốn thay thế chỗ nàng ta. Tuy nhiên tiểu hồ ly thì là đang run lẩy bẩy, nội tâm thì vô cùng xoắn xuýt. Đây chính là đang trêu chọc ta sao? Ta có nên phản kháng một chút hay không? Tì tì có thể ăn dấm hay không? Cuối cùng đầu óc giống như là một đống bột nhão, vui đầu làm đà điểu. Không bao lâu sau, mọi người theo Lý Niệm Phàm trở về tứ hợp viện. Cửa viện mở ra, Tiểu Bạch đứng ở cửa sân, rất thân sĩ, chào một cái rồi ngẩng đầu lên mới mở miệng. Hoan nghênh chủ nhân tôn quý về nhà, hoan nghênh các vị khách quý tới chơi. Tiểu Bạch nhanh chuẩn bị trà nước đi. Lý Niệm Phàm dừng chút sửa lời, không đúng, vẫn là chuẩn bị rượu ngon. Đôi mắt Tiêu Thừa Phong đột nhiên sáng lên, hồ có rượu sao, chẳng trách ở đây lại có mùi rượu thơm như vậy. Còn chưa tiến vào trong tứ hợp viện, vậy mà đã thấy mùi rượu chui vào mũi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng. Có à, mà lại còn là rượu ngon nữa nhỉ? Mau, mời. Đi ra ngoài một chút, rượu vẫn như cũ chứa bên trong huyền nguyên trấn hải đình. Mùi thơm ngược lại càng ngày càng đậm. Tiến vào tứ hợp viện, sau khi mọi người ngồi xuống, Tiểu Bạch bưng ly rượu tới, rót đầy cho mỗi người một ly. Lý Niệm Phàm nâng ly rượu lên. Tới, ta mời các vị một ly. Lý công tử, xin mời. Ngao Thành và Tiêu Thừa Phong không dám khinh thường, vội nâng lấy ly rượu lên. Sau đó thì uống một hơi cạn sạch. À, rượu ngon. Ánh mắt bọn hắn đột nhiên sáng lên như bóng đèn, mà lấy thực lực bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được một trận choáng váng. Khuôn mặt đều lập tức đỏ bừng. Không chỉ có như thế, bên cạnh vướng mắc nhiều năm nay thế mà được loại rượu này đánh thẳng vào không ngừng, có dấu hiệu buông lỏng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều được khiếp sợ tới cực điểm. Hiệu quả kinh khủng và quá thần kỳ, rượu này chính là chân phẩm vô thượng trong thế gian. Đây chính là chỗ tốt khi đi theo bên cạnh đại lão à, xem như đi theo ăn chùa uống chùa, mỗi một bữa, mỗi một ngụm đều có thể so với một trận tạo hóa. Nếu như thích, có thể bảo Tiểu Dạch rót đầy cho các người. Tuy nhiên rượu này có độ quá mạnh nên cũng không nên tham rượu nha. Lý Niệm Phàm nửa đùa nửa thật cười nói, hả? Các người cứ ngồi uống rượu đi, ta ra viện sau bố trí cho con bò sữa này một chút. Không việc gì, Lý công tử cứ làm việc của công tử đi. Tiêu Thừa Phong và Ngao Thành hai miệng một lời nói. Bọn họ tự nhiên nghe hiểu ý tứ trong câu nói của Lý Niệm Phàm. Cao nhân, đây là đang chỉ điểm chính mình. Rượu mặc dù là rượu ngon, nhưng một lần cũng không nên uống quá nhiều. Cần số lượng phải vừa, bằng không ngược lại sẽ làm ảnh hưởng tới đầu óc của mình. Choáng là không về được. Ta cũng muốn uống rượu. Tiểu hồ ly nhảy lên cái bàn, đáng yêu động lòng người nhìn vào Lý Niệm Phàm. Đôi mắt của Niếp Niếp và Long Nhi cũng sáng lấp lánh nhìn ánh sao. Ca ca, chúng ta cũng muốn. Bước chân của Lý Niệm Phàm hơi dừng lại, ánh mắt không ngừng dò xét chân thân thể ba nữ. Giờ khắc này, sao đột nhiên cảm giác các nàng giống như ba vị thiếu nữ chưa tới tuổi trưởng thành. Bất đắc dĩ mà lắc đầu nói. Tiểu Bạch, cũng rót cho các nàng một chút. Nhớ kỹ chỉ có thể là một chút mà thôi. Hạ được rồi chủ nhân tôn quý của ta. Công tử, ta đi theo người tới hậu viện. Đã chỉ nó một tiếng, sau đó mang theo ngũ sắc thần nhu cùng đi tới hậu viện. Nội tâm ngũ sắc thần nhu bây giờ là đang tan vỡ sắp sụp đổ. Độc thân một con bò bị nhốt ở trại dịch. Quan trọng nhất nữa là bên cạnh đều là mỗi một đám biến thái. Phong ấn pháp lực của ta không nói, còn không cho người ta nói chuyện. Còn nói cái gì, ta sau này sẽ trở thành một con bò sữa ngoan ngoãn. Thật là quá vận à. Cuộc sống làm bò của ta sau này không biết sẽ đen tối tới mức nào đây. Nó yếu ớt nhìn thoáng qua Lý Niệm Phàm, đây là muốn kéo ta đi tới hậu viện để vắt sữa sao? Vậy, ta có nên để hắn đạt được ý định của hắn hay không? Nếu như không cho hắn vắt sữa, vậy hắn có thể thật biến ta thành thịt bò bít tết hay không? Mang tâm tình vô cùng thấp thỏm, nó được kéo đi tới theo hai người về hậu viện. Vừa tiến vào hậu viện, cái mũi của nó đột nhiên co rút lại, ngửi được từng đợt mùi thơm của cỏ. Cỏ thơm ngon à? Cỏ này vô cùng thơm ngon. Nó lập tức ném thương cảm của mình sang một bên, hít hà một lần nữa. Hút nước bọt đang bài tiết trong miệng trở về cuống họng, nhìn chăm chăm vào mọi phía xung quanh. Cái nhìn này khiến đôi mắt bò của nó đột nhiên trợn lớn, trong mắt đều muốn lồi ra một nửa. Cái này, nơi này thế mà lại là linh căn đầy khắp nơi trên mặt đất. Làm sao có thể? Nó cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình một chút, mà ngay cả những cỏ dại mọc lên này rõ ràng cũng là linh căn. Cái này, tình huống này là thế nào? Đầu của nó trống rỗng, cảnh tượng thần kỳ thế này nằm mơ cũng không dám nghĩ, đây chính là linh căn à. Lúc ở tiên giới mẫu thân, nó cũng xem như là tồn tại đỉnh tiêm, nhưng mỗi lần ra ngoài có thể tìm được một chút tiên quả trở về ăn cũng là chuyện rất may mắn rồi. Và năm qua nó chỉ nghe nói tới linh căn, nhưng xưa nay chưa từng được ăn. Ta đây là đi tới thiên đường sao? Nó ngẩn người tại chỗ, đôi mắt bò quét qua, ánh mắt lập tức lúc lắc. Đây hẳn là những quả quýt trên cây cách chỗ đó không xa. Quýt vàng óng ánh vừa tròn vừa thơm, treo trên cành cây cao, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, tỏa vào từng đợt mùi thơm quýt vô cùng mê người. Là vỏ quýt kia. Đúng, không sai, chính là vỏ quýt đám người kia dùng để dụ ta. Ngũ sắc thần như kích động đến hỏng. Vỏ quýt vậy mà có thể ăn ngon tới như vậy. Vậy thì quýt bên trong chắc chắn sẽ vô cùng ngon. Ta có thể ăn được không? Được rồi, đừng có sợ. Sau này nơi này chính là nhà của ngươi. Lý Niệm Phàm vỗ vào thần như cười nói, hà mảnh đất này còn tính là màu mỡ, chỉ cần ngươi sản xuất sữa thật tốt, chắc chắn không để ngươi đói. Để cho ta được ăn linh căn sao? Thần như nhìn vào Lý Niệm Phàm một chút, bỏ lỗ tai bắt đầu run lên, gần như không thể tin vào lỗ tai của mình. Lẻ lưỡi điếm bờ môi bò của mình, nhưng cuối cùng không cưỡng lại được sự cám dỗ của đồ ăn non. Cúi đầu xuống cẩn thận ngoạm một miếng cỏ nhỏ. Ngoạm được, mẫu thân, ta thế mà ngoạm được linh căn. Trong lòng thần như vào giây phút này đang chấn động tới tột đỉnh. Nội tâm cảm giác được thành tựu trực tiếp đề thăng vèo cái tới đỉnh phong, thiếu chút nữa bởi kích động mà rơi lệ. Mắt thấy Lý Niệm Phàm không phản đối, nó hơi khẽ cắn răng, giống như ăn sợ mì vậy. Hút cây cỏ dại kia vào trong miệng, răng rắc bắt đầu nhai và nuốt. Đây chính là mùi vị của linh căn sao? Ngon à, đây mới là thứ thần như ta nên ăn. Năm loại màu sắc trên người thần như lập tức sáng lên, bên trong đôi mắt bò, hai hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc của cuộc đời làm bò. Nó bắt đầu khẽ kêu lên, chỉ hẳn không có cách nào nói chuyện. Không phải vậy nhất định sẽ nói, chuyện tốt bực này mau gọi mẫu thân của ta tới đây. Sữa mẫu thân ta còn nhiều hơn so với ta. Để ta đi gọi mẫu thân có được hay không? Ồ, mẫu thân, đám người này không phải biến thái, bọn họ không có gạt ta, bọn họ thật là cho chúng ta chỗ tốt. Xem ra nó rất thích cỏ nơi này. Lý Niệm Phàm cười sau đó nói, hờ tiểu đắc kỳ, ngươi để cho nó chút, ta tới bóp bóp xem. Ngược lại rất lâu rồi chưa được uống sữa bò, có chút không thể đợi. Trong khi nói chuyện hắn đã vội xắn tay áo lên, đặt thùng gỗ dưới bò sữa, ngồi xổm người xuống vươn bàn tay. Chỉ là khẽ bóp một cái, lập tức đã có sữa phun ra. Lý Niệm Phàm vui mừng, hồ, con bò sữa này coi như không tệ, lượng sữa tràn đầy. Chẳng mấy chốc đã vắt được nửa thùng sữa bò. Lý Niệm Phàm thu tay về không sai biệt lắm. Đủ rồi, cảm ơn. Lý Niệm Phàm vỗ vào bò sữa, sau đó thách sùng gỗ lên hướng về nội viện mà đi. Nhìn thấy Lý Niệm Phàm quay lại, Ngao Thành nói ngay, Lý công tử vắt sữa có thuận lợi không? Rất thuận lợi, thu hoạch tràn đầy. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, thả thùng gỗ xuống, trầm ngâm một lát mở miệng. Hôm nay cũng không có cái gì có thể chiêu đãi, vừa đúng có sữa bò, chỉ có thể làm một phần hỗn hợp hạnh nhân, sữa đu đủ cho các người đi. Hỗn hợp hạnh nhân, sữa đu đủ, mọi người sửng sốt. Lý Niệm Phàm mỉm cười, chờ chút nữa các người sẽ biết, thời tiết chuyển mát, thứ này thế nhưng là sản phẩm thần thánh cho việc nuôi dưỡng đàn gia. Hơn nữa còn có những công hiệu khác, hương vị tự nhiên cũng không kém được. Nói xong hắn bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Làm hỗn hợp hạnh nhân sữa đu đủ này vô cùng đơn giản. Chỉ cần gọt vỏ đu đủ ra và cắt thành miếng, hạnh nhân thì nghiền nát, sau đó đổ lượng sữa bò cho phù hợp vào, vừa nấu vừa khuấy. Sau khi vừa khuấy thành hỗn hợp hạnh nhân và sữa trong 15 phút đồng hồ, cho thêm đu đủ vào trong đó là được. Đương nhiên, Lý Niệm Phàm thuận tiện cho thêm chút mật ong, gia tăng vị ngọt. Chủ yếu phụ thuộc vào vật liệu, kỹ thuật hàm lượng tương đương nhau là được. Lý Niệm Phàm ở một bên thì bắt đầu làm đấy, vừa nói chuyện phiếm với mọi người. Sau một thời gian, phần sữa bò trắng đục nguyên chất đã được sôi trào lên, mùi thơm sữa bò cũng dần trôi ra phiêu tán cùng với mùi vị ngọt của mật ong. Bản thân sữa bò đã có mùi sữa mà sau khi trải qua công đoạn được đun sôi lên này, mùi sữa thơm của sữa bò sẽ bộc phát tới mức độ lớn nhất. Nhất là sữa của ngũ sắc thuần nhu càng khiến cho mùi dịch thơm sữa đạt tới cực hạn, mùi thơm ngát thanh nhã, trơn mà mượt như bôi mỡ. Đối với loại mùi thơm này, mọi người cũng không dùng lực đi ngửi, giống như chỉ cần bình tĩnh hít thở vào cũng như là một niềm hạnh phúc rồi. Xong rồi đây. Sau đó Lý Niệm Phàm múc cho mỗi người một bát nhỏ. Mọi người đầu tiên là bưng bát nhỏ lên, quan sát cẩn thận. Bởi vì bên trong có thêm bột hạnh nhân, bởi vậy mà màu sắc cũng không còn đặt thuần màu trắng nữa, mà có thêm hướng chuyển sang màu nâu, hơn nữa cũng sền sệt hơn rất nhiều. Trong đó xuất hiện những chấm nhỏ lấm ta lấm tấm, giống như tô điểm đầy sao trời, mà bên ngoài còn có rất nhiều là từng miếng đu đủ, gần như trong suốt lấp lửng, lấp ló trên bờ mặt. Là một loại món ăn mà mọi người từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng là trông vẻ bề ngoài thực sự rất là đẹp mắt, rất dễ dàng câu lên cảm giác thèm ăn của người. Loại trùng món ngon ăn điển tâm ngon ngọt giống như món này không cần biết đi tới nơi nào cũng sẽ là món ăn mà nữ sinh yêu thích nhất. Quả nhiên người đầu tiên không nhịn được chính là Đát Kỳ và các nàng. Bởi vì không có thìa cho nên bưng bát đưa tới trước mặt mình nhẹ nhàng nhấp môi trên đó một ngụm. Lập tức chất lỏng sền sệt theo bờ môi trượt vào khoang miệng, mang theo một chút cảm giác ma sát tinh tế. Hơn nửa phân nữa chính là nhiều là cái mùi thơm kia. Mùi thơm của sữa bò hòa quyện vào mùi thơm của hạnh nhân là một loại hoàn mỹ, lại không mất vị thơm ngon của mật ong, lập tức mang tới cho người ta một cảm giác cảm thụ được cực lớn. Ăn ngon, quá ngon. Bởi vì ăn tới quá nhanh, cho nên bờ môi các nàng đều dính vào một lớp nước canh sền sệt màu nâu. Ngay cả Hỏa Phượng cũng không ngoại lệ, ngoài sự gợi cảm còn có thêm mấy phần hoạt bát. Tiểu Hồ Ly thì càng khoa trương hơn, trực tiếp chôm toàn bộ đầu vào trong bát. Đầu lưỡi lắc lư liên tục thật nhanh, mạnh mẽ mà linh hoạt, chẳng mấy chốc đã liếm sạch trong bát nhỏ. Chỉ có điều khi nó ngẩng đầu lên thì phát hiện lông trên tóc mặt nó đều đã dính đầy nước canh sệt, trông dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, có chút buồn cười, để Lý Niệm Phàm không nhịn được mà cười lên. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một tiếng vang nhỏ. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, động tác của mọi người cũng dừng lại. Khách tới rồi. Không cần Lý Niệm Phàm phân phó, Tiểu Bạch đã tự động ra mở cửa. Kẹt. Cửa mở. Là một lão già mặc áo bào trắng đứng bên ngoài. Đôi mắt Tiểu Bạch nhìn chăm chăm lão già này, trong đôi mắt cơ giới hóa đột nhiên hiện lên một tia hồng mang. Không lễ phép, hình chiếu hư giả tới đây, tất cả đều hút sạch sẽ. Dứt lời, nó chậm rãi đưa tay lên, năm ngón tay máy móc rút ra, lộ ra năm cây lỗ nhỏ màu đen, giống như máy hút bụi truyền tới một tổ lực hút. Lão già nhìn thấy Tiểu Bạch, rõ ràng là nhìn thấy kinh hãi, chỉ là không đợi hắn mở miệng chào hỏi thì nghe thấy một tiếng siêu, cả người đều bị Tiểu Bạch hút vào, không lưu lại chút vết tích nào. Tiểu Bạch giống như trước đó là việc nhỏ không chút ý nghĩa nào, xoay người lại đóng cửa một lần nữa rồi đi. Lý Niệm Phàm, Tiểu Bạch, có phải người nào tới chơi hay không? Tiểu Bạch mở miệng, thưa chủ nhân, chỉ là một cơn gió thoảng qua mà thôi, không có ai cả. Mọi người cũng không quá để ý, tiếp tục liếm lát thả cờ đồ ăn trên tay. Tiên giới, Băng Nguyên Tiên Cung. Đôi mắt lão giả kia đột nhiên mở ra, bên trong miệng phát ra tiếng kêu rên, sắc mặt đỏ lên, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Trên khuôn mặt thì mang veo vẻ kinh hãi nồng đậm, lông tơ toàn thân dựng lên từng chiếc, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng còn sợ hãi. Cái kia, khí đỉnh, quá kinh khủng. Xem như bản tôn ta đi tới nơi đó chỉ sợ cũng chết đi chỉ trong một cái chớp mắt. Làm thế nào một cái khí linh đáng sợ như vậy lại có thể tồn tại trên thế giới? Nữ tử vẫn như cũ đứng tại vị trí cũ không nhúc nhích, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Sao vậy? Bẩm thất công chúa, bị một cái khí đỉnh hút mất. Tinh quan cười khổ không ngừng, vô cùng kính quý mà nói ra tình huống vừa nãy. Trong mắt nữ tử lóe đen chút ánh sáng nhạt, than nhẹ một tiếng. Là khuyết điểm của chúng ta, đối phương có thân phận bậc nào, chúng ta thêm mà mưu toan lấy thân phận, phân thân đi bái phòng. Cái này thực sự là quá không tôn trọng. Tinh quan hỏi, thất công chúa, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Tự nhiên là tiếp tục đi bái phòng. Thất công chúa không hề nghĩ ngợi, nói tiếp. Tuy nhiên lần này ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận chút, tuyệt đối không được chọc giận tới điều kiêng kỵ gì đó của cao nhân. Nói chuyện phải chú ý chừng mực, bằng không. Tiểu nhân hiểu. Tinh quan kìm lòng không được mà dùng mình một cái. Lần này nhất định phải thận trọng cẩn thận, hơn nữa xuất hiện chút sai lầm, nói không chừng sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn thi lễ một cái, thất công chúa, vậy ta đi đây. Từ từ, khoan đã. Thất công chúa trầm ngâm một lát, cổ tay vừa nhấc, trong tay xuất hiện một chuỗi châm dài màu bạc trắng lóe lên ánh sáng. Tặng cái này xem như lễ gặp mặt, cần phải tiêu trừ hiểu lầm vừa rồi. Trên mặt tinh quan lộ ra vẻ chấn kinh, không nhịn được nói ra lời khuyên. Thất công chúa, phần lễ gặp mặt này có phải quá lớn rồi hay không? Chúng ta... Không cần nhiều lời, đây chính là thành ý của chúng ta. Thất công chúa khoác tay áo, nhanh đi đi. Trên mặt tinh quan hiện ra chút vẻ thịt đau, chắp tay. Tiểu thần lĩnh chỉ. Trên bầu trời lại có tiếng sấm nền nổ vang, ánh bạc thoáng hiện. Tiếng sấm giữa ban ngày lóe lên một cái rồi biến mất. Tinh quan đứng trên không trung, sửa sang đơn giản trang phục của mình một chút, soi gương, mó mấy sợi râu bị sét đánh có chút cháy đen kia rồi nhổ ra. Lúc này mới cưỡi mây đạp gió hướng về phía tứ hợp viện mà lướt tới. Vì không quấy rầy cao nhân, hắn cố ý chọn lấy một nơi khoảng cách xa xôi, tương đối vắng vẻ mà độ kiếp. Phong cách cưỡi mây đạp gió của hắn cao hơn so với những tiên nhân khác rất nhiều. Đầu tiên là ngoại hình của đám mây. Ngoại hình là quan xoắn kia. Hơn nữa không chỉ có nguyên mây dưới chân, xung quanh còn có không ít đám mây phụ bám vào, trông như là mây mù được bao phủ, rất chi là hoành tráng. Tốc độ rất nhanh, không bao lâu thì đã tới Lạc Tiên Sơn Mạch. Nhớ tới sự tường đại của Tiểu Bạch, hắn không nhịn được mà hít vào một cơn gió lạnh. Ngay đến cả cái tên mở cửa cũng đáng sợ như vậy. Vậy chủ nhân của cái tòa tứ hợp viện kia là nhân vật cỡ nào? Trầm ngâm một lát, hắn không dám trực tiếp dùng mây bay lên núi mà hạ ở chân núi. Để tỏ lòng tôn trọng, hắn nhất định phải đi bộ lên núi, ngăn chặn hết thảy tất cả các yếu tố không thích hợp có thể làm cho cao nhân không hài lòng. Trên đường đi cũng không có cấm kỵ gì, càng không có trở ngại gì. Không bao lâu sau, hình dáng tứ hợp viện như ẩn như hiện trong đám mây mù và trong rừng cây. Thần sắc của hắn lập tức chấn động, chậm rãi nhấc chân mà lên. Hít một hơi thật sâu, đè sự bất an trong lòng mình, run rẩy giơ tay lên, thận trọng gõ đông đông ba cái. Sau đó tâm trạng như nhấc lên tới cổ họng, thấp thỏm chờ đợi. Đã bao nhiêu năm rồi không có tâm tình khẩn trương như lúc này. Không biết vì sao vào lúc này, nội tâm của hắn thế nhưng không hiểu vì sao phát ra một chút lòng kính sợ. Xem như ban đầu lúc ở, người hầu ở thiên cung, bái phỏng qua các vị đại thần đều không có khẩn trương như vậy. Vô số năm qua, giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, nhân vật này chỉ sợ có lai lịch siêu cấp vi phạm. Cửa mở, người mở cửa vẫn như cũ là Tiểu Bạch. Hắn vội vàng cung kính bái một cái run giọng, bần đạo đi ngang qua nơi này, không mời mà tới, còn xin đại nhân tạo thuận lợi. Tiểu Bạch nhìn chăm chăm hắn mở miệng, biết được điều kiêng kỵ khi tới đây không? Tinh quan sững sờ, trong đầu linh quang lóe lên, cổ tay đảo ra lấy một viên linh thạch thực phẩm rồi cười đưa theo. Hạ là ta sơ sót, chút tâm ý, không đủ kính ý. Tiểu Bạch nhận lấy linh thạch, tiện tay bóp, một tiếng linh thạch trực tiếp thành mảnh vụn. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn chăm chăm tinh quan, trong mắt thoáng hiện ánh sáng đỏ. Sự can đảm của tinh quan đã run rẩy tới dữ dội, đầu vang lên ông ông, người được mùi vị tử vong. Sợi dâu trắng bóng rũ bắt đầu vành lên, lạnh khắp cả người. Đạo ánh sáng đỏ trong mắt Tiểu Bạch kia với hắn mà nói quả thực chính là ác mộng cả đời. Ta cái này... Miệng hắn run rẩy sắp khóc, bắt đầu nói năng có chút lộn xộn. Cao nhân lấy thân thể phàm nhân, hành tàu phàm trần. Ta không nên tới quấy rầy cao nhân thanh tu. Ta sai rồi. Lúc này ta đi được chưa? Ánh sáng đỏ thu điểm. Tiểu Bạch lạnh nhạt. Niềm vui chủ nhân nhà ta là không được quấy rầy hắn trải nghiệm làm phàm nhân. Bằng không, xóa bỏ. Tinh quan đặt mông ngồi trên mặt đất có chút mộng. Không nghĩ tới chính mình, thêm hà nhặt được về một cái mạng, vội vàng ứng tiếng. Ta đã hiểu. Đại nhân chỉ điểm, đa tạ đại nhân tha mạng. Trong mắt Tiểu Bạch lại lóe lên ánh sáng đỏ. Gọi ta Tiểu Bạch là một người máy ở nhà không có gì đặc biệt. Hiểu, ta hiểu. Tinh quan tuy rằng không biết người máy này có ý gì, nhưng cái gì cũng không dám hỏi. Cái gì cũng không dám nói, chỉ gật đầu cuống quýt. Tiểu Bạch, sao mở cửa lâu thế? Có khách tới rồi sao? Trong nội viện, Lý Niệm Phàm nhịn không được tò mò mở miệng. Tiểu Bạch làm hết cách trách nhiệm. Hà chủ nhân tôn quý, có một người không quen biết đi qua nơi đây. Có muốn để hắn tiến vào không? Lại có người không quen biết tới, như vậy rất hiếm gặp à? Lý Niệm Phàm cười. Người tới là khách, để hắn vào đi. Ở ngoài cửa, tinh quan vội vàng vỗ bụi đất trên mông, vuốt lại khuôn mặt cứng nhắc của mình cất bước đi vào. Thật ra thì hắn rất muốn quay đầu lại chạy, nơi này quá nguy hiểm, thật là đáng sợ. Tuy nhiên bây giờ đã leo lên lưng cọp, không vào không được. Tinh quan cũng là diễn viên thâm niên, chẳng mấy chốc đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình, mở miệng nói. Vị công tử này, bần đạo vừa đi ngang qua đây, thấy viện tử hùng kỹ cổ kính. Không thể không sinh lòng tò mò, lúc này mới tới cửa quấy rầy, còn xin chớ trách. Lý Niệm Phàm mỉm cười, chưa nói tới quấy rầy, mau ngồi xuống. Đúng lúc này lại nghe thấy Ngao Thành cười nói, hở lão quan, còn nhớ ta không? Tinh quan nhìn về Ngao Thành, thần sắc lập tức chấn động, ngươi là, không sai, chính là ta. Ngao Thành trực tiếp cười cắt ngang, sau đó nói, không nghĩ tới gặp nhau ở chỗ Lý công tử, quả nhiên là duyên phận. Lý Niệm Phàm kinh ngạc, các người thế còn biết nhau? Ngao Thành không dám chút giấu giếm, mở miệng nói, đúng vậy, ta nói ngược lại đã lâu không gặp, xem như lão bằng hữu của ta. Lý công tử ta giới thiệu cho ngươi một chút, hắn gọi là Tinh Hà Đạo Nhân. Xem ra, lão nhân này cũng là một vị tu sĩ. Tuy nhiên Ngao Thành là một lý ngư tinh, không biết lão nhân này là gì. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, người tu tiên gặp nhiều, cũng không có gì truy đến cùng, cười nói, hóa ra là Tinh Hà Đạo Trưởng. Ta gọi Lý Niệm Phàm. Tinh Hà Đạo Trưởng vội vàng chắp tay, Lý công tử. Hắn đột nhiên bắt gặp được người quen, nội tâm bất an cuối cùng cũng thoáng bình phục chút. Bắt đầu thận trọng đánh giá bốn phía xung quanh. Trong tiểu viện có không ít người, bên cạnh Ngao Thành còn có một vị lão giả mặc áo bào đen ngồi đó, gác trường kiếm. Tuy rằng khí thế lội liễm, nhưng rõ ràng là một vị kiếm tu. Mấu chốt là tu vi nhìn không thấu. Về phần Hỏa Phượng và Đát Kỳ, hắn chỉ vội vàng quét qua, còn muốn kinh diễm hơn so với Thất Công Chúa, tự nhiên không dám chút nào có chút khinh nhờn. Con hồ ly kia là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Còn có Long Nhi tiểu nữ, lão Long Vương đây là bán con gái mình tới sao? Tiểu nữ hài nhân loại kia tuy rằng khí tức trong người rất không bình thường, thần trí của mình lại có loại cảm giác muốn bị thôn phệ, khó lường. Đại đáo, Cà Phong là đại đáo, không thể trêu vào. Đúng lúc này, trong một góc của viện tử truyền tới tiếng động nhỏ, một con hỏa tước chồng mông lên đi ra một quả trứng, an an ổn ổn rơi vào ổ trứng gà. Ngư bức. Trong lòng hắn điên cuồng rung động, tam quan vững vàng bị phá vỡ, vội vàng thu hồi ánh mắt. Lúc này mới để ý tới, trong tay mỗi người thế mà đều cầm một cái bát nhỏ. Một đám đại lão, mỗi người trong tay cầm lấy một cái bát. Hình tượng này trông thế nào thoạt nhìn cảm thấy có chút sung sướng. Ánh mắt của hắn đảo qua một cái, lúc này mới nhìn thấy người vây quanh trước người cái nồi. Trong cái nồi còn thừa lại chút canh thừa, có chút mùi thơm nhạt từ trong nồi truyền ra. Thơm quá! Hắn nhịn không được kéo cái mũi của mình một lần nữa, cẩn thận nhìn chăm chăm vào canh thừa trong nồi. Cái nhìn này, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rút. Tiên linh chi khí trong nồi này rất đậm đặc, giống như còn có lực lượng pháp tắc đang lưu động. Tuy rằng chỉ còn đại canh thừa, nhưng vẫn như cũ có một loại cảm giác đang dâng trào lên. Tiên canh, đây tuyệt đối là tiên canh. Mùi vị mềm mại kéo dài trong đó, lập lè linh vật, quang hoa nội điểm. Hắn cũng là người có kiến thức rộng rãi, với cả năm đó rất quan tâm đắc ở phương diện ăn. Chẳng mấy chốc đã kết luận canh này không tầm thường. Đúng, đây chính là nhà của cao nhân, hơn nữa có thể làm cho nhiều đại đạo bưng bát như vậy. Ở quanh đây, rõ ràng là có thể uống canh tầm thường sao? Trong lòng Tinh Hà đạo nhân điên cuồng, con mắt bắt đầu ửng hồng. Hắn nặng nề hít một chút mùi thơm không khí, nuốt xuống từng ngụm nước. Lý Niệm Phàm có chút lúng túng. À, Tinh Hà đạo trưởng thực sự là không đúng lúc. Canh này chúng ta đã ăn xong, không có ý tứ. Tinh Hà đạo trưởng liếm liếm bờ môi, nhịn không được nói. À, Lý công tử, trong nồi này không phải còn thừa lại chút sao? Lý Niệm Phàm lắc đầu. Đây chỉ là chút canh thừa còn lại, chuẩn bị mang đổ đi. Nếu để cho ngươi uống như vậy, thực xem như quá thất lễ. Không thất lễ, không thất lễ. Quả tim Tinh Hà đạo trưởng hơi co lại, không thể không tranh thủ. Hà Lý công tử, trong nồi này còn lại không ít, cũng không tính được là canh thừa. Hơn nữa hương vị thơm như thế, sâu thèm trong bụng ta lại đứng lên bằng hai chân rồi. Thật ra rất muốn nếm thử, bỏ đi quả thực lãng phí. Cái này không tốt. Lý Niệm Phàm nhíu mày, Ngao Thành mở miệng giải thích. Lý công tử, tu sĩ chúng ta sở thích còn sót lại không nhiều. Khó khăn gặp được món ngon, tự nhiên không muốn bỏ qua. Đúng vậy, sống lâu đối với sở thích ngược lại càng coi trọng. Lý Niệm Phàm do dự một chút mở miệng. Thôi được, nếu như ngươi không chê, vậy ăn đi. Tạ ơn Lý công tử. Tinh Hà đạo trưởng hết sức vui mừng, ném một cái ánh mắt đầy cảm kích về phía Ngao Thành. Vội vàng tự mình xới cho một bát. Không kịp chờ đợi khẽ hút. Hương vị tuyệt vời, ngay lập tức khiến hắn say mê. Sữa bò bôi trơn dọc theo miệng hắn chảy xuống, giống như đang xoa bóp. Hắn cũng không có nuốt một phát hết luôn, mà nuốt một cách cẩn thận, thưởng thức một cách tinh tế. Sữa ngũ sắc thần nhu, mật ong kim diễm phong, còn đu đủ kia, lực lượng pháp tắc chính là tỏa ra từ đu đủ kia. Chẳng lẽ là đinh căn? Bên trong một nồi nước nho nhỏ thế này mà ẩn chứa nhiều chân bảo như vậy. Quá xa xỉ, quá xa xỉ. Xem như mình ở trước kia, lúc chính mình còn là tinh quan, cũng không có được hưởng thức qua mỹ vị như vậy. Xem như bữa tiệc bàn đào của Vương Mẫu, canh này chắc chắn cũng sẽ là thứ đưa ra sau cùng. Còn may, chính mình mặt dày mày dạn mở miệng yêu cầu, bằng không sẽ vô bộ bỏ lỡ một chén canh như vậy. Vậy thì thực là phải hối hận cả đời. Nghĩ không ra, Huy Hoàng trước đây tuy rằng không có ở đây, nhưng mình ngược lại có thể may mắn thưởng thức được bảo canh như vậy. Cuộc sống quả nhiên không tuyệt, cuộc sống quả nhiên là tuyệt không thể tả. Chẳng mấy chốc, một chén canh đã được uống sạch sẽ. Hắn không nhịn được lại mò vớt trong nồi, vớt sạch sẽ chút canh thừa còn lại. Nếu như không phải còn sót lại một chút lý trí, hắn thật muốn dùng nước đảo qua đảo lại để không lãng phí một giọt nào. Lý Niệm Phàm ở bên cứ như vậy yên lặng mà nhìn. Chắc không được ngay cả thức ăn thừa cũng có thể ăn vào. Lão nhân này rõ ràng là điển hình của kẻ ăn hàng. Tuy nhiên cái này cũng càng nói rõ hơn về vĩ vị món ngon mà mình tự tay làm ra. Bất kể là ai chỉ cần nếm món ngon của chính mình thì chỉ sợ cũng sẽ không quên đi. Tinh Hào đạo trưởng lưu luyến không rời thả bát xuống, nói lên lời từ đáy lòng. Ăn ngon quá, đời này của ta chưa từng nếm qua món ngon tới như vậy. Tinh Hà đạo trưởng, lời này ngược lại để ta có chút xấu hổ. Lý Niệm Phàm có chút lúng túng nói, để người ăn canh thừa quả thực không ý tứ. Tinh Hà đạo trưởng giật nảy mình, nào dám để đại đạo hữu mình nhận lỗi, vội vàng cười làm lành. À, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Lý công tử có thể để cho ta nếm được món ngon như vậy, ta nên cảm ơn công tử mới đúng. Ha ha ha, người quá khách khí. Lý Niệm Phàm cười ha ha, không hổ là lão bằng hữu của Ngao Thành. Quả nhân lại là một điên nhân thân thiện. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái hạt giống trên người kia, nếu như không trồng xuống chỉ sợ cũng thật sắp chết héo. Đây chính là hồ lô đựng rượu của ta, sao quên đi mất cái chuyện này cơ chứ? Vội vàng đứng lên mở miệng. Các vị, ta đột nhiên nhớ tới ta phải đi hậu viện trồng một loại thực vật. Xin lỗi, không tiếp được một chút. Mắt thấy Lý Điện Phàm cầm trong tay một cái sẻng sắt đứng dậy đi về phía hậu viện đi tới. Ngao Thành nhớ tới lão tổ ở hậu viện, bờ môi không thể không giật giật, nhịn không được nói, Lý công tử chúng ta có thể đi lên nhìn xem không? Lý Điện Phàm thuận miệng, chuyện này thì có gì là không thể, chẳng qua đi vào hậu viện đều là chút cây cối và bùn đất, cũng không có gì đẹp mắt. Nơi này là khiêm tốn. Hắn thật ra luôn vô cùng hài lòng với hậu viện. Trải qua chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận, hậu viện hoàn toàn chính là một hậu hoa viên, mà ngay cả cây ăn quả đều trải qua tu bổ, trồng trọt tới cũng hoàn toàn là chỉnh tề. Những cây công nghiệp trên đất kia càng là sắp xếp tới rất hợp quy tắc, còn trồng không ít hoa cỏ tiến hành tô điểm, trông rất đẹp mắt. Thấy Lý Điểm Phạm đồng ý, tinh thần Ngao Thành và Tiêu Thừa Phong lập tức chấn động, đều là đi theo. Đá chỉ tự nhiên là đi theo, cứ như vậy điều này dẫn tới cảnh tượng như ong vỡ tổ. Mọi người cùng nhau đi tới hậu viện. Tinh Hà đạo trưởng quan sát, chính mình không cách nào ngồi ở chỗ, tự nhiên cũng tò mò mà đi theo. Thấy thế nào cũng có một loại cảm giác kết đoàn đi tham quan. Cửa hậu viện mở ra, chỉ trong thoáng chốc, vẻ mặt của tất cả mọi người đều ngưng tụ đại. Chỉ nhìn qua cánh cửa này thì hậu viện cũng cảm nhận được một cỗ khí tức viễn cổ đập vào mặt. Cỗ khí tức này. Ngao Thành cũng tốt, Tiêu Thừa Phong cũng được, còn Tinh Hà đạo trưởng, con mắt của hắn đột nhiên co rút lại, cảm xúc cực kỳ khắc sâu. Bởi vì quá mức hoài niệm, trong đôi mắt dường như thoáng hiện ra nước mắt. Bởi vì bọn họ chính là người từ đoạn thời gian đó tới. So với khí tức bên ngoài, khí tức hậu viện muốn đậm đặc hơn rất nhiều, hơn nữa cực kỳ thuần túy. Cỗ thuần túy này không phải chỉ là năng lượng thuần túy, mà là không có chút tạp chất nào. Tạp chất là gì? Linh khí chính là một loại tạp chất. Không sai, chính là linh khí. Ở vào thời kỳ viễn cổ, tiên khí che trời, đạo vận dày đặc, xung quanh đều là pháp tắc, đại năng đi khắp nơi trên đất, tiên nhân đầy trời, đó là huy hoàng tới cỡ nào. Chỉ một người thiên tiên sẽ cảm thấy xấu hổ khi đi ra ngoài. Hiện tại à, người tu tiên cũng bắt đầu xưng vương xưng bá. Ba người bọn họ gần như đều là run rẩy, giấu trong lòng sự thành kính tột độ mà bước vào trong hậu viện. Sau đó, không hẹn mà cùng hít vào một hơi thật sâu. Ai, thoải mái. Gương mặt nhìn lại, màu sắc rực rỡ, cây xanh mọc thành rừng, nước suối chảy róc rách. Phong cảnh cùng bên ngoài không khác chút nào, nhưng hiệu quả mang tới cho người ta chính là ngày đêm khác biệt. Có một loại cảm giác thiên đường và phàm trần. Thật giống như rõ ràng là một bộ y phục, nhìn giống nhau, nhưng chất liệu lại khác biệt, đưa mắt có thể nhìn ra được. Bản chất có sự chênh lệch rất nhiều. Tinh Hà đạo trưởng quan sát nghiêm túc nhất, đầu tiên bởi vì tưởng nhớ có một loại điểm chính là bởi vì nhiệm vụ. Khó lường, nơi này thực sự là quá ghê gớm. Thất công chúa chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, nơi này như là một nơi thế nào, đây là một đại lão cỡ nào. Hắn đưa ánh mắt nhìn cái, đầu tiên thấy ngũ sắc thần như đang ăn cỏ ở kia. Cái đuôi bò đang phe phe phẩy phẩy, tò mò nhìn mọi người. Khi thần như nhìn thấy Lý Niệm Phàm, thì hai chân của nó hơi dạng ra, giống như làm tư thế chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào, cũng có thể tới vắt sữa vậy. Vô cùng tự giác. Sau đó, chính là nhìn thấy cây cỏ hoa cối xung quanh, một cỗ mùi thơm cỏ âm thầm mang theo mùi trái cây chui vào mũi. Không cần tu luyện, pháp lực trong cơ thể, cứ thế đều đang tăng trưởng. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao bên trong miếng đu đủ mà hắn ăn lại có thể ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Hóa ra, hậu viện cao nhân khắp nơi đều có linh căn. Nhìn vào trên những trái cây treo đầy quả, chiếu lấp lánh, linh khí bức người, thế nhưng đều là linh quả tiên căn. Xem như lúc ta làm người hầu ở thiên cung, vận khí tốt cũng phải mỗi trăm năm mới có thể được ăn một quả. Dù hắn tới từ thời viễn cổ, thậm chí may mắn còn sống sót trong đại kiếp kia, danh xưng kiến thức rộng rãi, tâm cảnh tự nhận không quan tâm tới thiệt hơn, cũng bị phương thế giới này làm cho đầu óc choáng váng. Không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người. Giữa cỏ cây hoa lá, có từng con ong mật nhỏ đang bay lượn một cách hạnh phúc sung sướng, ngắt lấy mật ong mà quên trời đất. còn có mấy con bởi tò mò bay quanh tinh hà đạo trưởng, để cơ bắp toàn thân hắn căng cứng, động cũng không dám động. Kim Diễm Phong. Đây chính là Kim Diễm Phong, xem như ở vào thời kỳ viễn cổ, thiên cung bỏ ra vô số giá lớn, sai người đi bắt giữ khắp nơi, cuối cùng không thể thuần phục được dù chỉ một con Kim Diễm Phong. Bây giờ thêm mà an cư lạc nghiệp ngay ở chỗ này, khó trách cao nhân có thể ăn được sữa ngũ sắc thần lưu và mật ong Kim Diễm Phong một cách dễ dàng. Hóa ra những thứ này chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng trôi trong hậu viện của cao nhân. Không hổ là nơi đại lão sinh sống, khoái hoạt này người là không tưởng tượng được. Lý Niệm Phàm thấy mọi người đều có chút vui vẻ mê say, không thể không cười. Hả, thế nào, hoàn cảnh cũng được chứ? Được quá ý chứ. Ba người Ngao Thành gật đầu liên tục, nội tâm bọn họ đã rung động tới tột đỉnh. Sự tự nhận sống nhiều năm tháng như vậy, trong bụng cũng có rất nhiều vốn từ. Lúc này lại căn bản như không ra bất luận từ ngữ nào để ca ngợi. Nơi này, căn bản đã vượt qua phạm trù, có thể hình dung. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó nói, chỉ tiếc còn cho không ít đất trống. Ta lo lắng rằng những thứ ta trồng lặp lại đi, lặp lại nhiều, sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan. Cho nên mới cố ý để trống. Chờ sau này câu loại giống mới lại trồng thêm vào, cũng không biết lúc nào mới có thể trồng đây. Trong con ngươi của hắn có chút chờ mong, là một tên thần nông hợp tác, hợp cách, chế tạo hậu hoa viên của mình trở nên hoàn mỹ. Chắc chắn là một truy cầu rất lớn. Chỉ tiếc cho tới trước mắt thật đúng là không tìm được thực vật thích hợp. Thế giới tu tiên, những thứ khác đều tốt. Chính là cái chủng loại hoa quả này thực sự có chút, không đủ muôn màu muôn vẻ. Hà, đến rồi. Ám chỉ cao nhân đến rồi. Trong lòng mọi người bỗng nhiên nhấc lên, chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có thể làm việc cho cao nhân, đây là chuyện may mắn vô cùng to lớn. Nhìn đi nhìn lại những thứ trong hậu viện này của cao nhân, mọi người lập tức cảm giác gánh vác trên vai nặng hơn rất nhiều. Chủng loại ở nơi này đã rất nhiều, nếu như còn thiếu, vậy chắc chắn đều là những thần vật có chút không tầm thường. Xem ra chính mình phải cố gắng nhiều hơn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không trung mơ hồ có tia lửa cọ sát. Hai bên xem làm đối thủ cạnh tranh. Tinh Hà đạo trưởng vội vàng, Lý công tử, nếu như nói về mấy loại cây cối, ta ngược lại thật ra biết mấy loại cực kỳ hiếm thấy. Chờ sau khi trở lại sẽ lưu ý thêm cho công tử. Chó điếm. Trong nội tâm Tiêu Thừa Phong và Ngao Thành mắng to, chỉ hận mình chậm mất một nhịp vội vàng. Ở Lý công tử chúng ta cũng là như vậy. Lý Niệm Phàm mỉm cười, hở ý tốt các vị ta xin tâm lĩnh, nếu như có thì đó là tốt nhất. Tuy nhiên cũng không cần cưỡng cầu. Có thể làm bằng hữu của một đám người tu tiên, đúng là có lòng nhiệt tình như vậy thì quả thực rất thoải mái. Hắn tiếp tục đi sâu vào trong viện tử, và không lâu ngay sau đó đã đến hồ nước trung tâm. Theo sát phía sau dẫm lên cỏ phát ra tiếng sột soạt, thanh âm không lớn nhưng giống như một cái bùa nặng nhất, từng nhát nện vào trong nội tâm của mọi người. Dưới chân mình đều là linh căn à, cha mẹ quá cố, đứa bé của các ngươi có tiền đồ, vậy mà có thể dẫm lên linh căn mà đi. Ngao Thành nhìn vào hồ nước ở một bên, bên trong đôi mắt lập tức hiện ra vẻ phức tạp. Não tổ ẩn nấp dưới đáy hồ nước này sao? Không có gì ngạc nhiên khi hắn lựa chọn như vậy. Nếu như ta được sống ở một môi trường thế này, ta cũng sẽ không muốn đi ra ngoài. Hắn suy nghĩ chút vẫn đè xuống kích động trong nội tâm của chính mình, sẽ không quấy rầy tổ tiên. Lúc này Lý Niệm Phàm đã móc một viên hạt hồ lô giống, quan sát hạt giống này cẩn thận một phen. Sau đó tùy tiện đào một cái hố rồi ném hạt giống này vào. Sau đó thì nhìn chăm chăm cái hố, trên mặt hiện ra một chút suy nghĩ sâu xa. Thấy Lý Niệm Phàm thật không nói lời nào, những người khác cũng đều thi nhau trầm mặc, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đát Kỳ không nhịn được ngồi xuống đỡ Lý Niệm Phàm, công tử thế nhưng vẫn còn vấn đề. Lực lượng sinh mệnh của hạt giống này đã mất đi 8 phần rồi. Chuyện vặt này không khó, nhưng không có 1-2 năm, chỉ sợ cũng không phát triển rõ hơn được. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, hắn còn trông cậy vào việc dùng hồ lô này để chứa rượu. 1-2 năm đối với người tu tiên mà nói thì không tính vào đâu, nhưng đối với hắn thì đúng thật là khá dài. Chỉ có thể thúc. Lý Niệm Phàm đứng lên mở miệng, các người chờ ta một lát, ta đi làm một ít chất để thúc. Hắn đi ra hậu viện đi thẳng tới phòng chứa đồ vật linh tinh mà đi. Theo Lý Niệm Phàm rời đi, mọi người không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Đi theo bên cạnh cao nhân như đi bên cạnh một ngọn núi lớn. Ngao Thành vừa nhìn về phía Tinh Hà đạo trưởng cười. Ha, Tinh Hà, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn chưa chết. Không phải ngươi chưa chết sao? Tinh Hà đạo trưởng mỉm cười sau đó. Hiện tại thành Long Vương rồi. Ngao Thành gật đầu. Đúng vậy, ngươi thì sao? Nếu như trà trộn không tốt, có thể tới Long Cung của ta. Tinh Hà đạo trưởng mỉm cười. Nhận được sự nâng đỡ của thất công chúa, sắc phong ta là một tinh quan bên trong tinh tú. Như ngươi mà cũng muốn đảo ta. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tuy nhiên hốc mắt đều nóng lên trong lòng đầy cay đắng. Trò chuyện đơn giản lại làm cho người ta từng mảnh xuất hiện rõ mồn một trước mắt, làm sao không thể thương cảm cho được. Năm đó Ngao Thành vẫn chỉ là một Long Vương tử phóng đãng không bị trói buộc, Tinh Hà chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thần của tinh giới. Bởi vì Thiên Cung và Long Cung không hợp, Ngao Thành sẽ thường xuyên đi tới tinh giới để quấy rối. Nghĩ không ra, hai người một tới, hai đi, thế mà thân quen. Khi đó hai người không có tham vọng gì, cùng nhau thành lập bè phái mà không phải bạn. Nằm mơ cũng không nghĩ tới toàn bộ thiên địa đại thế thế mà biến thành bộ dạng như này. Một tên Long Vương lại là Long Vương ở vào thời điểm Long tộc xuống dốc nhất, giống như là một chỉ huy một mình. Một tên tinh quan cũng không còn tinh giới, chỉ là thùng giống kêu to. Nếu như có thể, bọn họ tình nguyện cái gì cũng không cần, chỉ cần trở lại thời kỳ viễn cổ một lần nữa là được. Ngao Thành mở miệng. Trước đây, Long tộc chúng ta có rất nhiều cao thủ đồng loạt xuất động, cuối cùng không thể không đóng Long Môn lại. Ta một mực bị vây ở Long Môn, không rõ tình huống bên ngoài. Tinh Hà, người biết lúc trước xảy ra chuyện gì không? Ta may mắn, cũng mới có thể sống sót, chỉ biết được một số tình huống. Tinh Hà dừng lại một chút mở miệng. Thật ra thì dấu hiệu ban đầu của đại kiếp chính là sự trỗi dậy của ma giáo, hỗn loạn cùng nhau, thậm chí chặt đứt căn cơ của Phật giáo. Sau đó cuộc chiến vật ma chưa bao giờ kết thúc, một lần đấu chính là hơn vạn năm. Tiếp theo, nhân tộc từ từ quật khởi, thường xuyên có cơ hiệu hàng yêu trừ ma xuất hiện, càng ngày càng bành trướng, chủ động chiến đấu với yêu quái. Tiên giới chúng ta thì càng không thể giải thích được, một bên ủng hộ nhân tộc, một bên thì ủng hộ yêu tộc, cùng đánh nhau. Ngao Thành không nhịn được mở miệng, tiên giới các ngươi ta vẫn biết tới, nội chiến không ngừng, người một nhà đánh người một nhà cũng chẳng có gì lạ. Hỏa Phượng cau mày, những này chẳng qua chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi, cho dù như thế dường như cũng sẽ không náo trở thành như ngày hôm nay. Tinh Hà bất đắc dĩ nói, thân phận ta thấp cũng chỉ biết những chuyện này, những chuyện cấp độ càng sâu hơn, ta không tiếp xúc tới. Long Nhi vội vàng che miệng, ta biết, đầu mục ma giáo kia có phải tên Vô Thiên hay không? Tinh Hà sững sờ, làm sao ngươi biết? Long Nhi cười, ca ca nói ta biết, ta có biết Như Lai Phật Tổ và Tôn Ngộ Không đấy. Khuôn mặt Tinh Hà hơi nghiêm túc một chút, thấp giọng ngưng trọng. Ngươi nói là Tây Du Ký đi, trong đó có thiên địa, chưa có ta. Có điều ta đã từng chứng thực với thất công chúa, nội dung bên trong dường như đều là thật. Ca ca từ viễn cổ mà tới, những thứ này đều là hắn tự mình trải qua, sao có thể là giả? Long Nhi nhếch miệng nói, niếp niếp muội muội còn biết mục đích của cao nhân là cái gì đây này? Ánh mắt mọi người lập tức ngưng tụ vào trên người niếp niếp. Niệm Niệm hơi sững sờ sau đó có chút không xác định mà nói. Niệm Phàm ca ca hình như muốn nghịch thiên. Lông mày mọi người bỗng nhiên nhảy lên một cái, tâm thần rung động. Đát chỉ thì nghiêm túc, chỉ giáo trò. Lập tức, Niệm Niệm kể lại những gì trải qua ở xuất trần trấn một lần. Cuối cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện ra chút tức giận kiên định. Ta nhất định phải tìm ra hung thủ thực sự đứng sau màn, báo thù cho sư phụ của ta. Tiêu Thừa Phong bừng tỉnh đại ngộ nói. Hóa ra cao nhân muốn nghịch thiên, đây chắc chắn phải làm cho tiên phong cho cao nhân. Hỏa Phượng như có điều suy nghĩ, đúng, vào thời kỳ viễn cổ nhân tộc được công nhận là nhân vật chính trong thiên địa. Sau đại kiếp, khí vận nhân tộc quả thực hạ xuống tới điểm đóng băng, hóa ra đây chính là thiên địa đại thế. Trong mắt Đát Chỉ cũng lóe ra ánh sáng, công tử một lòng muốn tái tạo viễn cổ, thay đổi thiên địa đại thế, chúng ta đến chia sẻ với hắn. Ngao Thành cũng nói, thiên địa đại thế thì ta không hiểu, ta chỉ biết là thế của cao nhân, ta nhất định phải đi theo. Trước đây mọi người một mực luôn khổ sở không biết mục đích của cao nhân. Lúc này thông hiểu một số tiền căn hậu quả, lập tức trong lòng trở nên rất phấn chấn, giống như tìm tới giá trị tồn tại của mình bên cạnh cao nhân, nhiệt huyết dâng lên cao. Đại Hắc thì lặng lẽ nằm vắt rèo trên cây, nhìn đám người đang thảo luận tới tràn đầy phấn khởi kia. Sau đó ngẩng đầu nhìn trời nhàm chán, ngáp một cái. Chủ nhân muốn đi nghịch thiên, làm sao ta từ xưa tới nay không hề hay biết. Đội này đang nói mò, hay là ta không để ý ra. Lúc này Lý Niệm Phàm đang cầm một bình thủy tinh lớn bằng ngón tay cái đi tới. Mọi người lập tức dừng câu chuyện của mình, ánh mắt tò mò rơi trên bình thủy tinh. Chỉ thấy trong đó tràn nhập chất lỏng trong suốt, nhìn không khác gì so với nước bình thường. Đây chính là chất thúc, có tác dụng rất lớn cho việc nâng cấp tốc độ thực vật phát triển. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói ra một câu giải thích, sau đó đổ vào trên hạt giống kia. Chất lỏng đổ vào chẳng mấy chốc đã bị hấp thu không còn một mảnh. Sau đó, mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng loại hạt giống gần như mất đi sinh cơ kia đang trưởng thành một cách nhanh chóng. Lấy tốc độ mà bắt thường có thể thấy được, theo một tiếng ba nhỏ vang lên. Một gốc trồi non, thế mà phá đất mà lên. Chỗ cực kỳ mấu chốt nhất là trên thân cây trồi non này còn tỏa ra một cỗ ba động rất kỳ dị. Lực lượng sinh mệnh cực hạn gần như là nháy mắt, làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Tiên thiên đinh căn. Hạt giống này lại là tiên thiên đinh căn. Cái này cũng như xem như thôi, cái chất thúc kia trâu bò như vậy, ngay cả tiên thiên linh căn cũng có thể thúc. Tiên thiên linh căn, thiên địa sinh dưỡng, không có ngàn vạn năm thì sao có thể sinh trưởng thành cây? Cái này... Tâm trạng của Tinh Hà đạo trưởng giống như mạng lưới điện quá tải bị sập, chết máy. Đầu óc vang lên ong ong, hoàn toàn không thể tin tưởng được sự thật đang xảy ra trước mắt. Đây cũng không phải hai chữ thần Phật có thể hình dung, quả thực chính là đoạt tạo hóa của thiên địa, nghịch thiên cải mệnh như thế này cũng không dám. Chỉ dựa vào chất lỏng này, cao nhân đã làm được cái gọi là nghịch thiên đi. Lợi hại chưa? Thứ này số lượng có hạn, bình thường ta đều không nỡ lấy ra dùng. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó nói, thật ra thì cũng chỉ có thể dùng để thúc thực vật, cũng chẳng tính là gì. Tiên thiên đinh căn tính là thực vật bình thường. Miệng lưỡi mọi người ngập ngừng, nói chung không nói lên lời. Khóe miệng Ngao Thành giật một cái, nhìn vào bình thủy tinh cứng nhắc trong tay Lý Niệm Phàm cười. Ha ha, chất thúc này đúng là thần kỳ, chỉ là một bình như vậy thôi, quả thực phải tiết kiệm một chút, dùng một lần sẽ ít đi một lần. Lý Niệm Phàm mở miệng, cũng không đến mức ít ỏi như vậy, nhưng cũng không quá nhiều, tổng cộng chỉ có một thùng mà thôi. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 56 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là chúng ta đã thấy rất nhiều thứ rồi. Có tiên cung, có Phật tổ, có vô thiên, có tôn ngộ không. Liệu rằng còn những cái gì nữa thì quý vị hãy chờ đón trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Bây giờ thì mình xin phép được dừng tập truyện tại đây. Bye.